sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 157, Hà Nội sắp thay đổi. Góc truyện audio.com, anh trai, Đường Như Ý há to miệng, không dám tin tưởng nhìn Tiêu Hạo Thiên, thật sự là Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng tuy rằng không thể tin được, nhưng giờ phút này 10 vị chiến thần hàng đầu đều cúi đầu trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Chính Tiêu Hạo Thiên đã cứu họ đêm qua. Cô chủ, lúc này, Đường Thanh Mai chạy tới trước mặt Đường Như Ý, lo lắng nhìn cô. Cô chủ, cô không sao chứ? Đường Như Ý lắc đầu. Tôi không sao, Đường Thanh Mai, đó là anh Hà Thành mà em đi tìm, đúng không? Đường Thanh Mai gật đầu. Đúng vậy, cô chủ, bây giờ anh không còn gọi là Tiêu Hà Thành nữa. Anh ấy đã đổi tên thành Tiêu Hạo Thiên. Bây giờ anh ấy là thiên vương cấp cường giả, và là người kế nhiệm bộ chỉ huy của Bộ Quốc phòng. Chấm, Đường Như Ý tròn mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên bên dưới cánh cửa. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên cũng nhìn mọi người trong nhà họ Đường. Trong nhất thời, đôi mắt anh cũng đỏ hoe. Đã 5 năm, 5 năm không gặp họ, ông ngoại, chú, di và em họ, đã 5 năm không gặp nhau. Đặc biệt là Đường Huy Hoàng, với mái tóc bạc trắng già nua và đôi mắt đỏ ngầu. Tất cả đều chứng tỏ rằng ông đã có một cuộc sống không hề tốt sau khi mẹ anh mất. Tâm thần lao lực quá độ. Bang, ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên trực tiếp quỳ xuống trước mặt mọi người trong nhà họ Đường. Nước mắt lưng tròng, ông ngoại, cháu xin lỗi, Hạo Thiên bất hiếu, hôm qua khiến ông hoảng sợ. Bùm, lúc Tiêu Hạo Thiên quỳ gối trước Đường Huy Hoàng. Tất cả gián điệp từ các thế lực khác nhau bên ngoài nhà họ Đường tới do thám tin tức đều bị chấn động. Cơ thể Tiêu Hạo Thiên nhàn nhạt tràn ra một luồng khí tức vượt xa cấp độ chiến thần. Khí tức của ông lão phía sau Tiêu Hạo Thiên cũng vượt xa chiến thần cấp cường giả. Người đến giải cứu nhà họ Đường tối hôm qua thực ra chính là đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Tiêu 5 năm trước. Bây giờ đã đạt được cấp bậc thiên vương. Nhưng anh không lựa chọn đến nhà họ Tiêu, mà là trực tiếp đến nhà họ Đường. Những thế lực hàng đầu ở Hà Nội này trong thâm tâm họ biết rằng gia đình nhà họ Tiêu đã đổi Tiêu Hà Thành. Hiện giờ nên nói là Tiêu Hạo Thiên bị đuổi ra khỏi gia tộc. Bây giờ đã trở lại, trở thành thiên vương cấp cường giả. Do tầm nhìn hạn chế, những điệp viên này ở Hà Nội này nhiều chỉ dám đặt sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên ngang với thiên vương. Lúc này, Đường Huy Hoàng đang đứng ở trên bậc thang, nước mắt lập tức lăn dài. Ông ngơ ngác nhìn Tiêu Hạo Thiên đang quỳ, giọng nói nghẹn ngào nức nở. Ngoan, ngoan, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Ngay sau đó, Đường Huy Hoàng run lên, chạy đến chỗ Tiêu Hạo Thiên, đích thân đỡ anh dậy. Mái tóc hoa râm của ông lão Đường Huy Hoàng đang bay trong gió. Ông tâm thần đều mệt. Nhìn Tiêu Hạo Thiên đang đứng trước mặt mình với vẻ phức tạp không gì sánh được. Cháu trai của ông, con trai của đứa con gái ruột đã mất của mình. Giờ khắc này Đường Huy Hoàng cảm thấy vô cùng kích động. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Hạo Thiên, ngay sau đó, hai người chú của Tiêu Hạo Thiên cũng bước tới. Ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hạo Thiên, đừng khóc, Đường Yến Nhi xinh đẹp gợi cảm cũng đi tới gần Tiêu Hạo Thiên đưa tay lau nước mắt trên mặt. Trong lòng dạo dực từ lâu đã không thể tả nổi. Trên thực tế, tối hôm qua, nhà bọn họ đã nghi ngờ người đến cứu viện là Tiêu Hạo Thiên. Nhưng họ không dám nói ra, rốt cuộc không ai trong số họ có thể tin được. Sau 5 năm vắng bóng, Tiêu Hạo Thiên đã đạt được sức mạnh của thiên vương. Hiện tại khi Tiêu Hạo Thiên đứng trước mặt họ, họ mới thật sự dám tin. Đây là Tiêu Hạo Thiên, một thiên vương cấp cường giả chân chính, có 10 đại chiến thần dưới trướng. Giờ khắc này, bọn gián điệp bên ngoài nhà họ Đường vội vàng báo tin cho thế lực phía sau rằng một biến cố lớn sắp xảy ra ở Hà Nội. Không ai nghĩ rằng đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Tiêu khi đó đã thực sự đạt được sự trở lại. Còn đạt thành tựu thiên vương. Hơn nữa, từ tính cách của Tiêu Hạo Thiên có thể thấy rằng Tiêu Hạo Thiên là người sát phạt quyết đoán. Đêm qua đã giết chết chiến thần của họ Hoàng, họ Phùng, họ Mã và họ Tôn. Nhưng đó là hôm qua khi anh còn chưa trở về. Còn hôm hôm nay anh đã trở về, hơn nữa còn mang theo một cường giả thần bí, anh sẽ làm gì đây? Tiêu Hạo Thiên xuất hiện trước cổng nhà họ Đường. 10 phút sau, cả Hà Nội đều sôi sục, tất cả hào môn lớn đều biết rằng điều gì đó có thể xảy ra tiếp theo. Họ không chắc liệu Tiêu Hạo Thiên có gây rắc rối cho hai môn phiệt đứng đằng sau nhà họ Hoàng hay không. Nhưng trong lòng bọn họ vô cùng chắc chắn rằng hôm nay tứ đại hào môn ở Hà Nội này tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt. Trong một lúc, toàn bộ thành phố Hà Nội đều hoảng loạn. Hơn nữa, Việt Nam có thêm một thiên vương cấp cường giả. Thiên vương cấp cường giả sát phạt quyết đoán dưới trướng mang theo 10 đại chiến thần. Nói một cách có trách nhiệm, hiện tại Tiêu Hạo Thiên đang gánh danh nghĩa của hai đại thiên vương. Sự trở lại của đại chiến thần ở Hà Nội sẽ có tác động rất lớn đến toàn bộ Việt Nam. Đúng lúc này, người nhà họ Tiêu ở Hà Nội, các trưởng lão của nhà họ Tiêu đã ngồi trong đại sảnh thảo luận cả đêm. Tất cả mọi người lúc này đều tái nhợt, thật đúng là đứa nhỏ mà bọn họ đuổi ra khỏi cửa Nam đó. Nhưng bây giờ thành tựu thiên vương trở về, dưới trướng còn có 10 đại chiến thần cường giả đi theo. Nhưng chưa từng trở lại nhà họ Tiêu. A ha ha, nhà họ Tiêu ơi nhà họ Tiêu. Tiêu Phong Minh lúc này đang ngồi trên ghế chủ vô cùng tức giận đập bàn ngọc bên cạnh một cái. Ông ta tức giận hừ một tiếng, đứng dậy bỏ đi, vốn là kỳ lân của nhà họ Tiêu. Nhưng bây giờ đã bước vào nhà họ Đường, trở lại nhà họ Đường. Điều khiến ông ta hối hận hơn cả là đêm qua ông ta đã không nhất quyết nghe lời con trai đưa quân đến cứu nhà họ Đường. Vậy bây giờ sau khi Tiêu Hạo Thiên trở về, liệu anh có còn nhớ họ Tiêu không? Sẽ sao, sẽ có thể sao, đều là chuyện tốt mà các người đã làm. Khi Tiêu Phong Minh đi đến cửa đại sảnh, không nhịn được quay lại mắng người nhà họ Tiêu trong đại sảnh. Nhà họ Đường đêm qua gặp nạn, đó là cơ hội cuối cùng để nhà họ Tiêu và Tiêu Hạo Thiên cứu vãn mối quan hệ. Nhưng họ lại từ bỏ nó. Khoảnh khắc tiếp theo. Đại gia chủ của nhà họ Tiêu, Tiêu Hạo Lam đang ở trong sân đang cầm kéo để cắt hoa. Đột nhiên sợ ý cắt bỏ toàn bộ bông hoa, cây kéo lại chạm vào cánh tay, một giọt đỏ máu rơi xuống đất. Nó là thiên vương, Tiêu Hạo Lam ngây người đứng ở nơi đó. Tâm tình lúc này cực kỳ phức tạp, thật lâu không nói lời nào. Đó là con trai của ông ta, nhưng 5 năm trước bị chính mình đuổi ra khỏi cửa. Giờ phút này, lần đầu tiên trong lòng Tiêu Hạo Lam hiện lên một tia hối hận. Một tia hối hận sâu sắc. Đúng lúc này, ở ngoại ô Hà Nội, Long Chiến Quốc nhìn thông tin trên điện thoại và thở dài. Những người khác không biết sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên và hình lão bí ẩn. Nhưng anh ta thì có. Đó là hai thiên vương. Bọn họ có thực lực không hề yếu hơn anh ta. Bây giờ cao cuối cùng cũng đến Hà Nội. Hai môn phiệt nhà Âu Dương và Tư Đồ còn có thể tồn tại sao? Có thể sao? À, bầu trời Hà Nội sắp thay đổi. Long Chiến Quốc thở dài. Trong lòng anh đang đấu tranh và do dự không biết có nên gặp Tiêu Hạo Thiên hay không? Để khuyên Tiêu Hạo Thiên buông tha cho hai môn phiệt kia. Xét cho cùng, sự biến mất của hai môn phiệt lớn sẽ có ảnh hưởng đến tình hình của toàn bộ Việt Nam. Anh không dám tưởng tượng hậu quả này. Thật sự muốn đi sao? Bộ quốc phòng của Việt Nam đã nợ anh ta rất nhiều. Vẫn muốn đi sao? Long Chiến Quốc do dự. Tình huống hiện tại của Việt Nam rất khó mà có được. Đó là do vô số tổ tiên đã đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy. Thật sự muốn đi sao? Hết chương.